Sự rung động có chủ ý, chương 365, Tu La Chàng Chủ Út vs Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại sảnh yến tiệc, tiếng chạm cốc rộn ràng, mọi người mời rượu qua lại, xã giao không ngớt. Tô Hàm Nguyệt gắng gượng, múc cho anh một bát cháo hải sản, nhỏ giọng nói, sư huynh, anh ăn chút cháo lót dạ đi. Anh không thích ăn hải sản, vậy, ăn chút thịt bò nhé, gần đây anh ăn chay. Thịnh Thư Ninh thẳng tay cầm đũa gắp cho anh nửa đĩa salad rau. Anh, ăn đi, Thịnh Đình Xuyên bất lực, ngay cả em gái cũng bắt đầu đùa cợt với anh. Anh liếc sang cô sư muội nhà mình, Tô Hàm Nguyệt, em nói thật với anh, em và Hạ Tuần rốt cuộc là quan hệ gì? Xác định rồi à, vẫn chưa ạ, là anh ta đang theo đuổi em. Cũng coi như vậy, Thịnh Đình Xuyên trong lòng tạm thấy hài lòng một chút. Dù gì thì thằng nhóc Hạ Tuần kia cũng chưa thực sự thành công. Lúc này Hạ Tuần đang trò chuyện với giới đồng nghiệp, chủ yếu bàn đến chuyện đạo nhái ban nãy. Phía Bắc Trúc muốn xử lý trong âm thầm, còn hiệp hội lại muốn lấy anh ta ra làm ví dụ răn đe. Mấy người đang thảo luận mức xử phạt, anh vừa quay đầu lại đã thấy Thịnh Đình Xuyên đang mồi ăn. Cỏ, ánh mắt hai người chạm nhau, Hạ Tuần khẽ nhếch môi cười, Thịnh Đình Xuyên thì hừ lạnh, quay đầu làm như không thấy. Nếu không vì ngại giữa chốn đông người, sợ sư muội bị Đàm Tiếu nếu anh bỏ đi, thì có đánh chết anh cũng không muốn ngồi đây đối mặt với cái bản mặt của Hạ Tuần. Người ngoài thấy hai người ngồi cùng bàn, lại nghĩ quan hệ đã hóa giải, bèn mạnh dạn đến bắt chuyện, chúc mừng liên tục. Nếu cô Tô và thầy Hạ thành đôi, thì cũng coi như giữa Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh và thầy Hạ lại thêm một tầng thân thiết. Đúng là sư muội của Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh có khác, ưu tú vô cùng. Với thầy Hạ thật là xứng đôi vừa lứa. Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh, chúc mừng nhé. Sắc mặt Thịnh Đình Xuyên đen thui. Anh chỉ là sư huynh thôi. Đâu phải anh ruột cô ấy. Mấy lời chúc này rốt cuộc là cái kiểu gì? Thịnh Thư Ninh ngồi bên suýt thì bật cười thành tiếng. Mấy người này là đang giả mốc hay thật sự không có mắt vậy? Lúc này còn chạy tới nói mấy câu đó. Chẳng khác nào châm dầu vào lửa. Vì muốn giữ thể diện cho sư muội, anh đành gượng gạo kéo khóe miệng, miên cưỡng cười một chút. Đến khi Hạ Tuần quay lại, mấy người cùng bàn dùng bữa, ai đó liền bắt đầu không ngừng gắp đồ ăn cho Tô Hàm Nguyệt, hoàn toàn không để tâm sắc mặt của Thịnh Đình Xuyên đã tối sầm. Được rồi, giờ thì chính thức công khai, không chút kiêng dè. Tô Hàm Nguyệt căng thẳng đến mức chẳng dám động đũa, mãi cho đến khi Thịnh Đình Xuyên lạnh giọng. Em mà không ăn, đĩa trước mặt sắp thành núi rồi đấy. Cô vội gật đầu. Cầm đũa lên gắp thức ăn, nào ngờ sư huynh lại tiếp tục thêm một câu, em ăn không phải là rau, mà là tình ý dạt dào của thầy Hạ. Ăn đi, đừng phụ tấm lòng chân thành của thầy Hạ. Phụt, Thương Sách không nhịn nổi, suýt thì phun hết ngụm nước ra ngoài. Trước đây sao không phát hiện, Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh cũng là cao thủ trong khoản. Đâm chọc mỉa mai, thế này, Tô Hàm Nguyệt vốn đã không thấy đói, lại càng không ăn nổi, chỉ nhấp vài ngụm nước. Yến tiệc chưa kết thúc, mấy người họ đã lặng lẽ rời khỏi sớm. Suốt buổi, Lâm Hạo Dương vẫn luôn chú ý đến Hạ Tuần, thấy anh không có gì khác thường, chỉ khi chuẩn bị rời đi mới dặn dò một câu. Dịp Tết Dương Lịch, studio được nghỉ, cậu cũng về quê thăm bố mẹ một chuyến đi, tiền xe cứ đưa tôi thanh toán. Thầy Hạ, anh ta muốn giải thích chuyện tối nay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Tuần chỉ liếc nhìn đồng hồ đeo tay. Không để anh ta có cơ hội nói tiếp. Muộn rồi, mau về nghỉ đi. Lâm Hạo Dương bất đắc dĩ, chỉ đành gật đầu đồng ý. Mọi người không về ngay, vì đang ở khách sạn thuộc tập đoàn nhà Thương Sách, do cậu ta sắp xếp. Họ chuyển sang phòng khách quý, phục vụ mang trà và trái cây rồi rút lui. Trên đĩa hoa quả còn cắm cờ nhỏ, viết dòng chữ 2025, chúc mừng năm mới. Thương Sách ngồi một bên, cảm thấy không khí trong căn phòng này thật quái dị. Đúng kiểu Tu La Chàng. Chú út nhà anh ta đúng là, ai không theo đuổi lại đi để mắt đến người của Tiểu Tổng Giám Đốc Thịnh. Nghe nói trong đám đồng môn, Thịnh Đình Xuyên có vài sư tỷ, nhưng chỉ có mỗi một cô sư muội là Tô Hàm Nguyệt. Vậy mà lại bị kẻ từng là kình địch công khai tỏ tình trước mặt bao người. May mà giờ hai nhà đã thành thông gia, nếu không, cậu thật sự lo hai người họ sẽ đánh nhau ngay tại hiện trường cuộc thi chọn lựa. Chúc mừng năm mới. Tô Hàm Nguyệt thì hoàn toàn chẳng thấy vui chút nào. Đình Xuyên, chuyện tối nay, Hạ Tuần vừa mở lời, liền bị đối phương ngắt lời. Thầy hả, tôi muốn nói chuyện riêng với sư muội tôi một lát, phiền anh nhẫn nại một chút. Nhẫn nại, ngay cả Hạ Văn Lễ cũng hiếm thấy chú út mình ngoan ngoãn thế này. Tô Hàm Nguyệt nhìn về phía Thịnh Đình Xuyên, nhẹ giọng nói. Sư huynh, em biết anh muốn hỏi gì. Năm đó đúng là em từng làm việc ở Sơn Thủy Hình Học, làm trợ lý một thời gian, cũng quen thầy Hạ khi ấy. Em biết rõ mối quan hệ giữa anh và anh ta, vậy mà vẫn nộp hồ sơ vào công ty của anh ta. Cũng tại anh thường nói với em, Sơn Thủy Hình Học hiện là nơi phát triển tốt nhất trong nước, lúc nào anh cũng khen ngợi hết lời. Em tự nhiên cũng muốn đến nơi tốt nhất để học hỏi, mở mang đầu óc. Hạ Tuần khẽ nhớn mày, không ngờ Thịnh Đình Xuyên lại khen anh sau lưng như thế. Thịnh Đình Xuyên và Hạ Tuần vốn chẳng có thâm thù đại hận gì, dù không ưa nhau nhưng cũng không thể phủ nhận năng lực của đối phương. Cũng không thể trách Tô Hàm Nguyệt người ta ai chẳng muốn vươn lên chỗ cao hơn. Anh khẽ hắng giọng, thế nên, giờ anh đổ hết trách nhiệm lên đầu anh. Em tới Sơn Thủy Hình Học là do anh xúi giục. Em không có ý đó, cũng vì biết quan hệ giữa hai người, nên em mới không dám nói với anh. Tô Hàm Nguyệt cụp mắt, nhẹ giọng nói. Cho dù như vậy, anh cũng hiểu được, nhưng mà, lông mày Thịnh Đình Xuyên càng nhíu chặt. Nhưng tại sao, lại thích đúng cậu ta? Thương Sách đầu óc heo của buổi tối hôm nay cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Hồi nãy lúc chơi trò chơi, Tô Hàm Nguyệt từng nói cô từng thầm thích một người thầy. Lẽ nào, chính là chú út nhà họ hả? Ôi mẹ ơi, Thương Sách có cảm giác mình vừa ngã xuống một vườn dưa khổng lồ, mà giữa họ đúng là đầy áp dưa thật. Anh à, hiện tình cảm mà, đến rồi thì làm sao ngăn được, Thịnh Thư Ninh nhỏ giọng. Thịnh Đình Xuyên chỉ thấy đau đầu, đây có phải là em gái ruột không vậy, sao lại cứ bênh người ngoài? Thịnh Thư Ninh cũng từng nghĩ về vấn đề, bênh người ngoài, này, anh trai cô và chú út, ai cũng là người nhà, có nghiêng về bên nào thì cũng chẳng phải. Quay lưng, em thì biết cái gì nhiều. Giọng Thịnh Đình Xuyên nghe như trách mắng, nhưng nói rất nhỏ, hiển nhiên không nỡ nặng lời. Thịnh Thư Ninh mỉm cười đưa cho anh ly nước. Anh à, anh chưa từng yêu đương, nên không thể thấu hiểu được. Em thì khác, em kết hôn rồi. Mọi người trong phòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong căn phòng này, e là chỉ có mình Thịnh Thư Ninh mới dám nói mấy câu này với Thịnh Đình Xuyên mà anh vẫn không nổi giận. Anh... muộn rồi, hay là Thịnh Thư Ninh ám chỉ muốn anh trai về trước. Cái suy nghĩ nhỏ đó làm sao giấu được Thịnh Đình Xuyên. Anh đứng dậy, liếc sang Hạ Tuần, ra hiệu cùng anh ra ngoài. Tô Hàm Nguyệt trong lòng thấp thỏm, nhưng lại không dám đi theo. Trong một căn phòng trống, hai người đứng song song trước cửa sổ sát đất rộng lớn. Ngoài kia muôn ánh đèn lấp lánh, trong phòng lại yên lặng đến mức đáng sợ. Thật ra, chuyện giữa tôi và cô ấy không thể nói rõ chỉ bằng vài câu, Hạ Tuần thẳng thắn mở lời. Anh nghĩ tôi muốn nghe chắc, Thịnh Đình Xuyên ngắt lời luôn. Anh đâu có hứng thú nghe hắn kể chuyện làm sao gặp gỡ, yêu đương với sư muội của mình. Thứ anh quan tâm chỉ có một, Hạ Tuần, anh nghiêm túc với con bé chứ. Anh biết rõ đấy, một khi xảy ra chuyện như hôm nay, chính là thông báo với cả thế giới. Nếu hai người chỉ âm thầm yêu nhau, sau này chia tay cũng chẳng ai biết. Còn bây giờ thì sao? Sư muội tôi có khi phải cả đời bị buộc chặt với cái tên Hạ Tuần của anh. Dư luận trên mạng hỗn loạn, nếu sau này hai người chia tay, sư muội anh muốn quen người khác, đối phương tra một cái là biết rõ quá khứ từng. Có gì đó, với Hạ Tuần, mà Hạ Tuần thì nổi tiếng đến thế, người bị bàn tán nhiều nhất, suy cho cùng vẫn sẽ là sư muội. Hạ Tuần đáp, giọng trầm ổn, cậu lo hơi thừa rồi, tôi tìm cô ấy. Đợi cô ấy từng ấy năm, nếu cô ấy đồng ý ở bên tôi sẽ không chia tay. Trừ khi, anh khựng lại một chút, mắt vẫn nhìn thẳng. Là cô ấy không cần tôi nữa. Thịnh Đình Xuyên, tôi là người tham lam. Tôi không chỉ muốn gắn tên mình với cô ấy, mà còn muốn cả con người cô ấy, mãi mãi là của tôi. Thịnh Đình Xuyên khẽ khựng người, không ngờ anh ta lại trả lời chắc nịch đến thế. Hạ Tuần, hửm, anh nói những lời này. Buồn nôn thật đấy, Thịnh Đình Xuyên nổi hết da gà, chỉ cảm thấy cực kỳ phản cảm. Không lẽ, yêu đương rồi thì nói chuyện ai nấy cũng đều xến xúa thế này sao? Lúc này anh mới mơ hồ hiểu vì sao ông cậu mình thà cô độc cả đời cũng không chịu lấy vợ. Tình yêu cái thứ này, thật sự khiến cả một người như Hạ Tuần cũng có thể cúi đầu. Bản thân anh, nhất định không được dính vào. Hạ Tuần siết răng, Rõ ràng anh nói rất chân thành, từng câu từng chữ đều là lời từ tận đáy lòng. Cái tên Thịnh Đình Xuyên này là kẻ miễn dịch với lãng mạn sao? Không trách sao bao nhiêu năm rồi chẳng có nổi một cô gái nào bên cạnh. Đáng kiếp độc thân, cách chương.